Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 35. Thật không? Tự nhiên coi là thật. Tiêu Hành nhìn nàng một hồi, thu hồi ánh mắt, cười lại vớt chỉ tôm ở trong tay. Vậy thì tốt, ta cái này thật đúng là có một cái hố lửa. Cố Tiểu Xương chờ hắn nói tiếp, hắn lại bỏ lại cái gốc này không nói. Đã chạng vạng tối, Tử Anh vẫn chưa về. Cái tên này không biết là đi ngang qua vẫn là vẫn định ở xuống. Luôn cảm thấy tại hắn bại lộ sau còn ở lại chỗ này không phải là như thế thích hợp. Nhưng là nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi gặp Tống Minh Sa, nàng lại bình thường trở lại. Cùng Tống Minh Sa nhận nhau sau, chờ Tử Anh đi nàng liền rời qua. Ngày sau không có khả năng sẽ cùng hắn cùng ở. Tiêu Hành ánh mắt xéo qua trộm nhìn lòng không bình tĩnh chọn món ăn nàng. Bóc xong trong tay cái con kia tôm, tùy tiện xoa xoa tay, liền đem khớp xương rõ ràng bàn tay đưa tới. Chỉ trên ngón giữa còn sót lại vết mực cùng với nàng nói. Cha ta nghe nói ta với ngươi ở chung một viện, trách ta ly kinh phản đạo, hoang đường vô lễ, phạt ta ngày ngày tại Càn Thanh Cung cho hắn mài mực lý lỗ nhỏ. Hắn hiện tại đã ăn chắc ta đúng là đang bên ngoài làm bậy. Có thể trời mới biết ta với ngươi rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn đang thay ngươi làm việc. Ngươi cảm thấy có muốn hay không đãi một cái ta? Cố Tiểu Xương bị hắn nhào tới khí tức làm cho quáng mắt. Mở ra cái khác mặt nói. Muốn ăn cái gì cứ việc nói thẳng. Tiêu Hành nhìn một hồi nàng lỗ tai căn nha. Hài lòng lui về tiếp tục bóc con tôm. Lâm cô nương sợ là ở chỗ này ở không dài chứ. Cái kia Tống Thiền nhưng là một người ở một mình. Ngươi dự định dọn đi cùng hắn ở. Cố Tiểu Xương chuyển qua đỏ mặt. Liếc hắn nói. Vậy thì thế nào? Nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng cắt một tiếng. Nàng một cái tương lai hiện đại nữ tính. Nhập ngũ thời điểm bên ngoài dã giáo huấn. Tình thế cần thời điểm không ít cùng các chiến hữu cùng chỗ. Làm sao có thể còn có thể kiêng kỵ cái gì nam nữ lớn phòng. Lại nói, nàng cùng Tống Minh Sa là bà con, là huynh muội, làm sao cái này quan hệ đến trong miệng hắn lại luôn là biến vị. Nếu không ngươi tới vương phủ đi. Thật sự, ta gần đây dự định tân thu một nhóm tiểu thị vệ, nhưng là thiếu một giáo đầu. Ngươi tới đảm nhiệm chuyện xui xẻo này như thế nào đây? Ngươi đây là để cho ta bị Tôn công công chỉ cột xương sống. Cố Tiểu Xương cảm thấy điểm này hạt, tại chưa ra hình dáng gì. Nàng nghĩ kiếm tiền là không giả, đi vương phủ người hầu cũng tuyệt đối uy phong nhiều lắm, lại có tiền đồ nhiều lắm. Nhưng Tôn Bành vợ chồng đối với nàng quả thực không tệ. Rất rõ ràng Hứa Linh Oanh cũng là rất yêu cầu nàng như vậy nữ hộ vệ. Trước mắt cái này ngay miệng, nàng có cái đó cần thiết nhanh như vậy liền bỏ lại bọn họ trèo cành cao. Nàng cũng không muốn cầm nhân phẩm của mình đi hao tổn. Được rồi, ngươi vội vàng bóc, nấu cháo còn phải có một hồi đây. Chọn xong cuối cùng một cái thức ăn, nàng cất gầu xúc đi bên cạnh giếng múc nước. Tiêu Hành ồ một tiếng, con mịa nó lại có thể không kìm lòng được nghe lời tăng nhanh động tác. Tô Phái Anh cùng Tử Anh ra quán trà thời điểm đã ánh chiều tà le lói rồi. Hắn tại đầu đường nhìn lấy nàng rời đi mới giá ngựa trở về phường. Tô Thận từ cùng Trình Mẫn Chi cùng với Thích Liễu Liễu bọn họ đều tại dưới cây hòe lớn đứng yên. Mặt mày hớn hở không biết đang nói gì. Mới vừa rồi Hoài đại ca lại đi xin cưới. Tiểu Trăn mới vừa rồi đáp ứng. Thích Liễu Liễu cười híp mắt ôm lấy bụng nói. Tô Phái Anh cười. Vậy bọn họ hai trước rốt cuộc náo cái gì đây? Nói đến liền nói dài. Thích Liễu Liễu cười bày ra nói chuyện. Hai người sớm 2-3 năm trước liền có triển vọng. Nhưng ai biết Hoài đại ca cái đó lăng đầu gỗ, lại có thể đem bên ngoài tiểu sói cái nhét tự mình làm điểm tâm mang về rồi. Còn cảm thấy rất hương. Cầm đi cho Tiểu Trăn tỷ chia sẻ. Khen người ta làm thật là được. Nàng có thể học một ít. Tiểu Trăn hỏi hắn tại sao phải thu người nhà ăn. Một mảnh gỗ này lăng nói thu cũng không có không đúng. Không phải là mấy khối điểm tâm. Là Tiểu Trăn tỷ quá nhỏ khí. Tiểu Trăn tỷ tức giận. Liền để hắn đừng có lại đi tìm nàng. hắn cũng nảy sinh ác độc, nói tình nguyện độc thân cũng không cần đi tìm nàng. Liền như vậy bẻ rồi. Thích Liễu Liễu nói tới chỗ này mình đã hết sức vui mừng. Cái tên này cầm tiểu sói cái điểm tâm trở lại không tính là. Lại còn cầm đến trước mặt người yêu một hồi mãnh khen. Còn để cho người ta học làm. Hắn không bị mài ai nên bị mài. Tô Phái Anh nghe xong suy nghĩ một chút. Cũng cười nói. Vậy cũng thật coi như hắn đạp vận cứt chó. Tiểu Chăn lại còn chịu tha thứ hắn. Thích Liễu Liễu dừng tiếng cười. Có lẽ khi đó là thật không rõ có gì không đúng. Nếu không cũng không khả năng phát lớn như vậy ác. Nhà nàng cũng có cây đầu gỗ đây. Chẳng qua hiện nay là khai khiếu. Chính là không biết hắn sau đó có hay không lại thu người nhà đồ vật. Hình Tiểu Vi lo lắng. Không có không có. Khẳng định không có. Trình Mẫn Chi cuống quýt nói. Hắn nơi nào có tiếp cận qua nữ hài tử khác. 2 năm qua càng là chưa bao giờ cùng cái khác cô nương tiếp xúc. Ta bằng vào ta danh dự bảo đảm. Hình Tiểu Vi bĩu môi. Chợt nhớ tới một chuyện. Lại chuyển hướng hắn nói. Không đúng. Nếu như chị ta thành chị dâu ngươi. Vậy ngươi há chẳng phải là liền cùng chúng ta một vòng người này dính người mang cố rồi hả? Đến lúc đó ngươi cũng phải đi theo chúng ta cùng một chỗ kêu Liễu Liễu vì cô. Trình Mẫn Chi trong nháy mắt cười khanh khách. Tử Anh lúc về đến nhà A Cát đã trở về tới rồi. Đang tại làm bài, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh chỉ điểm hắn biết chữ Tiêu Hành, nàng cũng sửng sốt một chút. Đi tới phòng bếp hỏi một chút, mới biết ngọn nguồn. Cố Tiểu Sương hỏi đến nàng đi nơi nào. Nàng liền ngồi ở dưới mái hiên. Một mặt tẩy lên trong chậu y phục. Một mặt đem đi gặp Tô Phái Anh sự tình nói rồi. Sau đó cảm khái nói. Người ta thật sự là cái thế tộc công tử. Cái này có thể để cho ta đối với con em quyền quý ấn tượng thay đổi rất nhiều. Từ trước ta luôn cho là những quyền thế này xuống lớn lên con em nhất định cao ngạo đến không được. Không muốn vẫn còn có người như hắn. Cố Tiểu Sương cũng vì nàng cao hứng. Cái này gọi là người hiền tự có thiên tướng. Người nhìn chúng ta được đến đang ngồi đến bưng. Dù là gặp phải không ít sốt ruột sự tình. Nhưng quý nhân cũng gặp phải không ít. Đúng vậy, Tử Anh thở dài. Nghĩ đến Tô Phái Anh cho đề nghị của nàng. Nàng liền nghiêng đầu cùng trong cửa sổ nàng thương lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Cố Tiểu Sương hướng nấu tốt trong cháo rơi vãi vào miếng cá cùng. Con tôm, một mặt khuấy đều một mặt nói. Thật ra thì ta cũng không ủng hộ ngươi về lại Càn Châu. Ngươi suy nghĩ một chút. Để cho A Cát tại kinh sư đọc sách. Ngươi cho hắn mời một tốt hơn một chút tiên sinh, tóm lại so với Càn Châu dễ dàng. Chờ hắn tử thừa phụ trí. Đến lúc đó thi đậu nhập sĩ. Ngươi có dựa vào, đã cùng cha mẹ của ngươi hôn có giao phó. Dù sao Tử Anh không như chính mình, nàng vẫn là đến tuân tuần cái này triều đại quy củ làm việc. Coi như cô gái yếu đuối nàng, qua giường như mình cuộc sống đồng thời. Thật tốt bồi dưỡng A Cát, thời gian vẫn rất có triển vọng. Tử Anh gật đầu, ngươi vừa nói như thế, ta liền có thể quyết định chủ ý, nói xong suy nghĩ một chút. Nàng lại nói. Ta đây liền phải nắm chặt thời gian hồi hương một chuyến. Đến lúc đó ngươi có thể thay ta chiếu cố A Cát một đoạn thời gian sao? Cái này có vấn đề gì? Cố Tiểu Sương sảng khoái nói. Quay lại ta sẽ dạy hắn điểm quyền cước. Đến lúc đó cũng có thể bảo vệ ngươi. Nói xong nàng nhìn thấy Tiêu Hành đã đi vào rồi. Liền bưng cháo trực tiếp thả vào trên bàn cơm nói. Đi rửa tay bầy chén đũa. Ta lại trộn cái măng tia liền có thể ăn cơm. Tiêu Hành, ồ, còn có mấy chương A. Lại cầu điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.